Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255. Khách không mời mà đến. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu quét mắt trong sảnh đám người, sau đó nói: "Đương nhiên, bất quá các ngươi cũng không cần hâm mộ Cửu Linh, ta về đem bọn ngươi tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ." "Điện hạ, ngài nói là sự thật. Chúng ta cũng có thể giống Cửu Linh một dạng biến thành siêu cấp cường giả." Ngô Cương kích động dị thường, mỗi một vị tu sĩ cũng muốn biến thành siêu cấp cường giả. Nhất là nhìn thấy khí tức kinh khủng Cửu Linh Nguyên Thánh, lòng của bọn hắn bên trong nhất thời hoạt lạc, mà Ngô Cương tra hỏi, cũng nói ra đám người lúc này tiếng lòng. "Đương nhiên là thật, bất quá, đem bọn ngươi tạo thành cường giả, ta về trả một cái giá thật là lớn, cho nên ta chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian mới có thể tạo nên một vị, cho nên chư vị khanh gia đều giao trái tim đặt ở trong bụng, chậm rãi chờ đợi đi." Mọi người vừa nghe, Phi Phàm không có thất vọng, ngược lại từng cái đều lộ ra mỉm cười rực rỡ. Như thế hành vi nghịch thiên, nếu là có thể mới là lạ chứ. Vừa rồi đó là cái gì âm thanh? Còn có cái kia cổ kinh khủng khí tức, là từ đâu đến? Đế đô chỗ sâu, một chỗ phong cảnh xinh đẹp trong trang viên, một vị tóc bạc trắng lão giả ngóng nhìn phía đông, gương mặt vẻ khiếp sợ. Phía đông chính là Từ Hạo Thiên chỗ ở. Ngay tại Cửu Linh Nguyên Thánh đi ra hắc động trong nháy mắt, cái kia cực kỳ kinh khủng khí tức trước tiên liền bị lão này cảm thấy. Nhưng là, cũng là bởi vì cảm thấy, mới khiến cho trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi. Đế đô lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy tu sĩ? Chẳng lẽ là mấy cái kia thế lực ẩn núp lực lượng không cẩn thận tiết lộ? Không được, người này đã đang uy hiếp đến đế quốc an nguy. Người tới, mau cho ta đi thăm dò. Đó là cái gì? Vì sao ta theo thanh âm kia bên trong cảm thấy nồng nặc khí tức nguy hiểm? Đó là ai? Chẳng lẽ là mấy cái kia trong thế lực một cái nào đó xuất hiện cao thủ? Không được, việc này không thể không tra. Chẳng lẽ là Uất Trì gia lão gia hỏa đột phá? Thế nhưng là không có khả năng a, chỉ bằng lão già kia tư chất, căn bản không có nhanh như vậy đột phá. A, chẳng lẽ là hoàng thất người kia? Xong, lúc này có thể đại phát, cũng không biết là cái kia thế lực lão gia hỏa đột phá. Ta Âu Dương gia lúc này có thể rơi ở phía sau. Ta Thiên Ưng giáo tuyệt đối không thể ngồi chờ. Chết, người tới, tra cho ta, cẩn thận tra, nhìn người nọ một chút đến tột cùng là người nào. Trong đế đô, theo Cửu Linh Nguyên Thánh khí tức tiết ra ngoài, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, đầu đường cuối hẻm dẫn luận đề tài cũng theo Từ Hạo Thiên trên thân chuyển tới cái này đột nhiên xuất hiện thần bí siêu cấp cường giả trên thân tới. Từng cái thế lực cũng bởi vậy nghi ngờ không thôi, nhao nhao phái ra thám tử mật thám điều tra. Đối với đế đô bay là tả tiếng nghị luận, Từ Hạo Thiên chỉ là cầm Cửu Linh Nguyên Thánh thích đáng che giấu, cũng không để ý tới. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là cùng chư vị cường giả nâng cốc ngôn hoan, thời gian trôi qua đừng đề cập cỡ nào tiêu sái. Thế nhưng là loại này tiêu sái thoải mái thời gian lại bị một ngày này đột nhiên xuất hiện chung niên nhân phá vỡ. "Ngươi là vị nào? Tìm bổn vương có chuyện gì?" Từ Hạo Thiên tùy ý ngồi ở phòng khách chủ vị, khuôn mặt bình tĩnh hỏi. Mà tại trong sảnh hai bên, Dương Tiễn chờ các vị cường giả đều không có chút nào bất ngờ ngồi nữa, mà Cửu Linh Nguyên Thánh vẫn là lựa chọn chạm sau lưng Từ Hạo Thiên, im lặng cũng không có cái khác dư thừa động tác. Vô luận là người nào đều sẽ trực tiếp đem không nhìn, mà Từ Hạo Thiên muốn chính là cái này hiệu quả. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là người lập tức liền muốn rời khỏi cái thế giới này, thừa dịp ta còn chưa có xuất thủ, ngươi tranh thủ thời gian thông báo một chút hậu sự đi. Trung niên nhân đối với Từ Hạo Thiên cha hỏi, đầu tiên là không cảm tình chút nào nhìn hắn một chút, sau đó nói ra để cho đám người cảm thấy ngoài ý muốn lời nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.